Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Tiểu Đào với gương mặt tròn trĩnh hớn hở chạy đến Văn Đình Lệ liền hôn nhẹ lên trán em gái. Định ngồi dậy thì Melissa vội vàng giữ cô lại. Văn Tiểu Thư, đừng động đậy. Lần này bác sĩ Louis đã nghiêm cấm cô rời giường tùy tiện. Thím Chu liền ôm lấy Tiểu Đào, nói, chị con đang dưỡng thương, sao có thể ôm con được? Bà vừa nói vừa đỏ mắt nhìn Văn Đình Lệ, thật là khiến người tôi sợ chết khiếp. Sao tự dưng trường quay lại bốc cháy? May mà cô chủ không sao, cảm tạ trời đất. Sắc mặt thím trông kém quá, đêm qua thím nhận được tin rồi phải không? Phải đấy, tối qua tôi chờ mãi đến nửa đêm cũng không thấy cô về, lo lắng đến mức không dám chợp mắt. Đang định gọi cho cô Hoàng thì ông Khuông lại gọi tới, bảo là ông Lục nhờ báo tin. Ông Khuông nói về vụ cháy ở phim trường, dặn tôi đừng quá lo. Sáng nay, ông ấy còn tự mình lái xe đưa tôi và Tiểu Đào tới Lục Phủ. Tôi nghĩ chắc cũng là ý của ông Lục, vừa sợ cô lo lắng cho chúng tôi, vừa sợ chúng tôi vì không thấy cô mà bất an. Thật sự ông ấy chu đáo quá. Văn Đình Lệ chỉ im lặng, không đáp lại. Đúng lúc đó, từ hành lang vọng lại tiếng bước chân. Rồi bác sĩ Louis bước vào. Đo nhiệt độ chưa? Vừa vào, Louis đã hỏi Melissa. Melissa rút nhiệt kế ra xem. Có chút sốt nhẹ, Louis lắc đầu. Cô Văn, chúng tôi đã nhắc nhiều lần rằng giai đoạn này rất dễ bị nhiễm lạnh. Buổi sáng lẽ ra cô phải nằm nghỉ, vậy mà lại nhất quyết lên lầu. Giờ thì hay rồi, nếu dẫn đến viêm phổi thì phiền to. Những ngày tới, tốt nhất cô nên là một bệnh nhân ngoan ngoãn. Văn Đình Lệ lẩm bẩm, từ giờ dù bác sĩ có ép tôi lên lầu, tôi cũng không lên nữa. Không chỉ không lên, tôi còn muốn xuất viện ngay. Louis đã quá quen với cô, cũng biết chuyện cô và Lục Thế Trừng. Nghe vậy, ông bật cười nhưng không hỏi gì thêm. Đúng lúc đó, bà quản gia Lưu bước vào, mang theo hai bộ đồ dùng sinh hoạt, vui vẻ nói. Khăn tắm và ly đều mới tinh, thím Chu và cô bé cứ yên tâm sử dụng. Phòng khách cũng đã được dọn dẹp xong, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người qua. Nếu thiếu gì, cứ bảo chúng tôi. Thím Chu cảm thấy ngại ngùng, sao lại chu đáo thế này? Đây là ý của ông Khuông. Bà Lưu niềm nở đáp, ông ấy nói, phổi của cô Văn vẫn còn viêm, các bác sĩ đều bảo giai đoạn này vẫn nguy hiểm. Thay vì chịu cảnh sốc này khi đi viện, chi bằng ở đây tĩnh dưỡng vài ngày. Hơn nữa, hung thủ phóng hỏa vẫn chưa bị bắt. Nếu về nhà rồi lại xảy ra chuyện thì không hay. Ở lại Lục Phủ an toàn hơn. Ông Khuông còn đặc biệt dặn chúng tôi chuẩn bị phòng khách liền kề, để thím Chu và cô bé tiện chăm sóc cô Văn. Có gì cần cứ dặn dò chúng tôi. Thím Chu bối rối nhìn về phía Văn Đình Lệ. Louis đứng bên cạnh nói, là bác sĩ của cô, tôi không chấp thuận việc cô xuất viện. Ngoài trời lạnh như thế, trên đường về chỉ cần hít phải gió lạnh, bệnh nhỏ cũng thành bệnh lớn. Hơn nữa, cô Văn chắc cũng đoán được, chỉ có chủ nhân của Lục Phủ mới có quyền giữ khách. Nói đến đây, nếu vẫn kiên quyết ra đi thì chẳng khác nào tự gây khó dễ cho mình. Mà Văn Đình Lệ vốn không phải người như thế, cô cũng lo lắng rằng kẻ kia sẽ lại gây sự nếu cô về nhà. Vì vậy, cô giả vờ bình tĩnh đáp, để tôi suy nghĩ đã. Chỉ 3 giây sau, cô liền nói, thôi được, đã vậy, đành phiền mọi người thêm chút nữa. Thế là Tiểu Đào và thím Chu thuận lợi ở lại Lục Phủ. Mỗi sáng, thím Chu đều dẫn Tiểu Đào đến chăm sóc Văn Đình Lệ, ở lại cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Louis, Văn Đình Lệ còn được hai bác sĩ nội khoa từ Bệnh viện Huệ Quần chăm sóc. Với sự bao bọc của đội ngũ y tế, ngay cả một cái hắt hơi của cô cũng được theo dõi cẩn thận. Bà Lưu phụ trách bữa ăn cho cô. Thực đơn được Louis kiểm tra kỹ, không chỉ thanh đạm, dầu dinh dưỡng mà còn đa dạng. Biết cô thích đồ ngọt, nhà bếp mỗi bữa đều chuẩn bị món tráng miệng dễ tiêu hóa, khiến Tiểu Đào vui sướng vô cùng. Chỉ vài ngày, thím Chu cũng béo lên trông thấy. Trong mấy tháng qua, Văn Đình Lệ gần như ngày nào cũng phải dậy sớm từ khi trời còn chưa sáng, thường xuyên không kịp ăn sáng, đã phải vội vàng đến trường hoặc phim trường. Những ngày dưỡng bệnh tại Lục Phủ, Văn Đình Lệ được tự do thức dậy trong trạng thái tràn đầy sức sống. Không bị ai quấy rầy. Mỗi sáng, mở mắt ra cô có thể nhìn thấy khu vườn qua tấm rèm mỏng. Dù là mùa đông, cỏ trong khu vườn không xanh tươi như mùa hè, nhưng dưới sự chăm sóc chu đáo của gia đình Lục vẫn giữ được chút sắc xanh. Qua tấm rèm và bóng cây, cô nhìn thấy những đám mây trắng chuyển động, biết ngay đó là đàn bồ câu mà Lục Thế Trường nuôi. Nhớ đến những kỷ niệm khi mới quen biết anh, cô nhận ra chỉ khi tâm trạng thật thoải mái mới có thể hồi tưởng lại những chi tiết xa xưa như vậy. Tâm tình thư thái khiến cơ thể cô hồi phục rất nhanh. Những ngày qua, Lục Thế Trừng cũng ở trên lầu dưỡng bệnh. Văn Đình Lệ không lên lầu tìm anh nữa. Cô ngầm vạch ra một ranh giới giữa tầng 1 và tầng 2, như một dòng sông phân định rõ ràng. Nhưng cô biết, mọi tin tức về mình đều sẽ đến tai anh. Hôm qua, cô chỉ vô tình nói muốn ăn bưởi xiêm, chứ đã thấy Khuông Chí Lâm đích thân mang một hộp lớn đến thăm. Hôm kia, cô hỏi bà Lưu có đồ chơi cho trẻ em không, tối đó đã có người mang cho Tiểu Đào một đống bộ xếp hình học chữ. Đây chính là phong cách, Lục gia, điển hình, quan tâm và chu đáo thể hiện qua hành động. Đến giờ, cô không vội gặp Lục Thế Trừng nữa, cùng ở Lục Phủ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp, mà lúc đó, cô sẽ là người chiếm thế thượng phong. Dù sao cũng chính anh là người tìm cách giữ cô lại dưỡng thương, còn đưa Tiểu Đào và Thím Chu đến đây ở cùng cô. Chiều hôm ấy, sau khi uống thuốc, cô thiếp đi. Trong mơ màng, cô nghe thấy Tiểu Đào đang nói chuyện ngoài hành lang. Ban đầu, cô chỉ nghĩ là mơ, nhưng chợt giật mình tỉnh dậy khi nhận ra Tiểu Đào gọi. Nhu tiên sinh, trái tim cô đập thình thịch, vội mở mắt ra, nhưng phòng trống không, bên ngoài cũng yên tĩnh. Rồi giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, chào em, Tiểu Đào. Trong đầu cô trống rỗng, giọng nói của anh trong trẻo, đầy tự tin, mang một nét dịu dàng khiến lòng người xao xuyến trong buổi chiều yên tĩnh. Tiểu Đào cũng ngẩn ra, sau giây lát im lặng, liền reo lên. Nhu tiên sinh nói chuyện, Nhu tiên sinh nói chuyện, chị ơi, Văn Đình Lệ hoảng hốt, vội xoay người quay lưng về phía cửa. Lục Thế Trừng hình như đã ngăn Tiểu Đào lại, tim cô đập mạnh, không ngừng hồi hộp, Tiểu Đào có vẻ chưa hiểu, nhưng anh nhanh chóng chuyển đề tài. Em đang chơi gì thế? Xếp hình, Nhu tiên sinh giúp Tiểu Đào xếp con cua lớn, sau đó là âm thanh các miếng ghép rơi lộp bộp xuống sàn. Tiểu Đào nhảy cẫng lên đầy phấn khích, đôi giày nhỏ vang lên tiếng. Cộp cộp, trên nền đá cẩm thạch, Văn Đình Lệ khẽ xoay người, cố dướn cổ nhìn về phía cửa. Cô cảm thấy bức tường trước mặt thật vướng víu. Cô không nhìn được gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, đoán rằng Lục Thế Trừng đang cùng Tiểu Đào xếp hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ anh đã khỏi hẳn viêm phổi rồi? Đây là lần đầu tiên anh xuống lầu sau mấy ngày qua. Vài phút sau, cô nghe thấy Tiểu Đào reo lên. Xong rồi, con cua lớn, tiếng ghép hình đổ lộp độp vang lên lần nữa. Làm lại đi, Nhu tiên sinh, đáp lại yêu cầu của Tiểu Đào. Lục Thế Trừng dường như không hề tỏ ra khó chịu. Tiếng xếp hình khẽ vang lên từ hành lang, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, ấm áp. Không lâu sau, Tiểu Đào vui mừng hét lên. Con ếch lớn, bỗng nghe thấy Lục Thế Trừng hỏi. Thím Chu đâu? Để anh dẫn em đi tìm thím nhé. Trái tim Văn Đình Lệ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo diễn biến này, chắc chắn anh sẽ đưa Tiểu Đào vào tìm cô. Quả nhiên, ngay sau đó, cô nghe tiếng Lục Thế Trừng thu dọn đồ chơi dưới đất. Tiểu Đào líu díu, để em dọn, đi, tìm chị. Văn Đình Lệ vẫn nằm quay mặt về phía cửa sổ, giả vờ nhắm mắt ngủ. Chỉ cần anh dẫn Tiểu Đào vào, cô sẽ đợi đúng thời điểm để mở mắt, đối mặt với anh. Sau đó, quả nhiên, tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Lục Thế Trừng dẫn Tiểu Đào tiến lại gần. Mỗi bước chân của anh như gõ nhẹ vào tim Văn Đình Lệ. Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh đột ngột mở ra. Thím Chu hốt hoảng nói. Tiểu Đào, trời ơi, con làm thím sợ muốn chết. Thím chỉ chợp mắt một chút mà con đã lén chạy ra ngoài. Lục tiên sinh, ngài đã khỏe rồi sao? Vừa nãy ngài chơi với Tiểu Đào suốt sao? Thật ngại quá, sao lại phiền ngài thế này? Lục Thế Trừng lịch sự đáp. Không sao, dù thím Chu trước đó đã nghe nói Lục Thế Trừng khỏi bệnh câm, nhưng khi nghe giọng anh, bà vẫn ngạc nhiên. Tiểu Đào vui vẻ reo lên, thím Chu nghe đi, thím Chu bừng tỉnh, nói, thật tốt quá, Lục tiên sinh, ngài, khoan đã, chị con đã dậy bao lần rồi, phải gọi là Lục tiên sinh, không phải Nhu tiên sinh. Không nghe Lục Thế Trừng đáp, thím Chu rụt rè hỏi, Lục tiên sinh, ngài đến thăm tiểu thư nhà chúng tôi sao? Cô ấy chắc sắp tỉnh rồi. Ngay sau đó, tiếng bước chân tiến gần hơn, Văn Đình Lệ vội nhắm mắt. Tiểu Đào chạy vào đầu tiên, khẽ lay vai cô. Chị ơi, dậy đi. Không thể giả vờ được nữa, cô đành giả bộ như vừa bị đánh thức, lờ đờ xoay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Cô giả vờ dụi mắt, nhưng khi mở mắt ra, chỉ thấy Thím Chu và Tiểu Đào trong phòng. Văn Đình Lệ nhìn quanh, xác nhận Lục Thế Trừng không có ở đó. Cô không kìm được, khẽ thốt lên. Anh ấy đâu? Ai cơ? Lục tiên sinh. Thím Chu lập tức nhận ra cô đang giả vờ ngủ, bà vừa buồn cười vừa tiếc nuối. Lục tiên sinh đứng ngoài cửa một lúc rồi đi, không vào. Văn Đình Lệ không tin nổi, Thím Chu bổ sung. Ông Khuông đang đợi Lục tiên sinh ngoài hiên, hình như họ sắp ra ngoài. Văn Đình Lệ liền tung chăn xuống giường, nhưng vừa lúc đó, tiếng động cơ xe từ hiên vườn vọng vào. Cô vội chạy đến cửa sổ, nhìn thấy Lục Thế Trừng bước vào xe. Louis và Melissa bước vào đúng lúc cô chưa kịp quay lại giường. Louis khẽ ho một tiếng. Văn tiểu thư, dù trong phòng có sưởi ấm, cũng đừng đứng sát cửa sổ quá, dễ cảm lạnh. Thím Chu vội lấy áo khoác lên vai Văn Đình Lệ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, trời lạnh thế này, họ còn ra ngoài sao? Lục thiếu gia vẫn ho không dứt, nên quyết định đến bệnh viện Huệ Quân để tĩnh dưỡng vài ngày. Ở đó có phòng bệnh chuyên biệt, máy thở và thiết bị hỗ trợ. Trước khi đi, ngài ấy dặn chúng tôi tiếp tục chăm sóc tiểu thư, giao ông Khuông lo mọi việc trong phủ. Ngài ấy nói cô cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi thứ vẫn như trước. Lý do, tất cả chỉ là cái cớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy, anh đứng ở hành lang lâu như vậy, cô không hề nghe thấy anh ho. Anh rời đi, chẳng qua là để tránh mặt cô, để tránh gặp cô. Anh sẵn sàng để lại Lục phủ và bỏ đi. Cô chỉ muốn đối diện anh, hỏi anh đang sợ điều gì. Sợ gặp cô sẽ dao động sao? Không ai tự lừa mình giỏi hơn anh. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô dần bình ổn. Cô quay lại giường, tiếp tục điều trị. Chiều tối, cô dẫn Tiểu Đào và Thím Chu về nhà, để lại một bức thư cảm ơn với lời lẽ rất trang trọng. Ngoài ra không nói thêm gì. Những ngày sau, cô dần hiểu ra, mỗi người đều có nguyên tắc sống riêng. Tình yêu cũng vậy. Lục Thế Trừng không vượt qua được rào cản trong lòng mình, còn cô không muốn từ bỏ nguyên tắc của mình. Nếu cả hai không ai chịu nhượng bộ, chi bằng cho nhau thời gian để bình tâm. Ngay khi về nhà, điện thoại từ Hoàng Kim Ảnh Nghiệp đã gọi tới. Tác giả nói, Văn Đình Lệ chính là người luôn chủ động, và chủ động là một trong những đặc điểm tính cách quan trọng nhất của nhân vật này. Dù trong cuộc sống, tình bạn, sự nghiệp hay tình yêu, bất kỳ điều gì đáng để theo đuổi, Đình Lệ đều sẽ chủ động nắm bắt. Cô có thể vì muốn thay đổi môi trường sống mà chủ động sắp đặt cuộc gặp gỡ tình cờ với Kiều Hạnh Sơ, hoặc vì muốn có cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp mà chủ động giới thiệu bản thân ra bên ngoài. Đúng vậy, cô chưa bao giờ bị động chờ đợi cơ hội đến với mình. Tính cách này xuất phát từ mẹ của cô, bà Huống Tú Chân, cũng chính là A Nhu, người phụ nữ tội nghiệp từng bị bán vào lầu xanh. Do giới hạn dung lượng, tôi không dành quá nhiều bút mực để miêu tả mẹ của Đình Lệ, nhưng trong bản phác thảo nhân vật của tôi, nội tâm của hai mẹ con họ giống nhau một cách kỳ lạ. Mặc dù đã trải qua bi kịch kinh hoàng, người phụ nữ này vẫn biết cách chủ động nắm bắt cơ hội, bất chấp mọi giá để thoát khỏi nơi ăn thịt người. Đó, khi đến Thượng Hải, bà không đắm chìm trong quá khứ mà sống tự trọng, tự yêu thương và kiên cường làm lại cuộc đời, bảo vệ gia đình và con gái của mình. Chính vì có một người mẹ như vậy, Văn Đình Lệ mới rèn luyện được sự tự tin và chủ động trong tính cách. Lớn lên trong một gia đình ấm áp và đầy tình thương, Đình Lệ biết cách yêu bản thân và cũng hiểu rõ làm thế nào để yêu người khác. Cô vẫn còn rất trẻ, vừa bắt đầu đối mặt với xã hội đầy phức tạp và sắc màu này, nhưng cô chưa bao giờ để cảm xúc che mờ lý trí, chỉ nhìn nhận vấn đề dựa trên sự thật. Bên cạnh đó, cô có khả năng cảm nhận tinh tế, có thể nhìn thấu bản chất sự việc qua hiện tượng bên ngoài. Trong tình yêu, cô có những suy tính của riêng mình. Một khi xác định rằng người mình yêu đang dành cả cuộc đời để yêu cô, Đình Lệ sẽ không do dự mà chủ động tiến gần đối phương. Cô cũng không cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương vì điều đó, bởi cô luôn sẵn sàng đứng lên và làm lại từ đầu. Càng trưởng thành, Đình Lệ sẽ càng khinh thường những quy định cổ hủ mà xã hội áp đặt lên phụ nữ. Cô sẽ càng biết cách tôn trọng cảm xúc của bản thân và sống đúng với trái tim mình. Cách chương